Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi vì lúc nãy máy của mình bị thoát ra. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ đại tài, chương 99. Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này bên trong bầu trời huyết ma vực, sắc đỏ tựa như máu. Huyết ma vực thời xa xưa, nơi này không có bất cứ ai có thể tu luyện. Tất cả người ma tộc giống như người nguyên thủy, chỉ có thôn lạc nho nhỏ sống dựa vào trồng trọt. Nhưng hoàn cảnh bên trong huyết ma vực lại không thích để trồng liên thực, nên có rất nhiều ma đã chết đói. Nói tới việc này, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy kỳ quái. Ma mà có thể chết đói sao? Ma theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ là một loại sinh vật khác. Huyết ma vực rất nhiều năm qua đã duy trì tình trạng như vậy. Rồi đến lúc có người tự xưng là ma vương xuất hiện. Ma vương như là đấng cứu thế, như Chúa Giêsu trong thần thoại của phương Tây, đã mang đến văn hóa, tri thức cho những người ở bên trong huyết ma vực. Trọng yếu hơn, ma vương mang đến sức mạnh, pháp môn tu luyện. Tất cả ma đã coi ma vương là tín ngưỡng của bọn họ, nhưng sức mạnh ma có thể tu luyện ra, số lượng cũng không nhiều. Chỉ khi nào có thể tu luyện mới có thể trở thành chiến sĩ ma vương. Đây là một niềm kiêu mạn của Nga. Bọn hắn lấy việc trở thành chiến sĩ ma vương làm vinh dự. Ở bên trong tòa thành Tô Qua La của huyết ma vực, có một quái thai, đó là Thương Mưu Chính Nhân. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở tòa thành trì cũng là người có chút nổi danh. Đã từng khảo thí thiên phu lúc tu luyện. Tuổi trẻ Thương Mưu Chính Nhân có thể nói là quang mang vạn trượng. Toàn bộ Tô Qua La trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện người có thiên phú mãnh liệt như vậy. Thế nhưng thành chủ muốn ban cho Thương Mưu chính pháp. Pháp quyết lúc tu luyện, hắn lại khinh thường nói, loại công pháp rác rưởi này đừng có lấy ra để lắc lư người. Phải biết, pháp quyết tu luyện là do Ma Vương đại nhân ban cho. Lúc này, Thương Mưu chính nhân đã mất đi tư cách tu luyện, đồng thời đã mất đi cơ hội đạt được pháp quyết tu luyện, đồng thời trở thành trò cười cho toàn bộ Tô Qua La. Ngày hôm đó, trên đường phố ở Tô Qua La, không ít ma dân trong thành thị, đường hẻm, vui vẻ đưa rước quân đội của ma vương. Trên đường phố, Thương Mưu chính chân, chen đến trước mặt đám người, nhìn thấy từng chiến sĩ ma tộc hướng phía trước mà đi. Hắn hiếu kỳ hỏi, quân đội, bên trong huyết ma vực, có ma vương quản lý, sẽ có nội chiến sao? Một ma dân nhìn thấy Thương Mưu chính chân chẳng đáng nói. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, đây là ma vương đại nhân, điều động quân đội để tiến công dương gian. Nghe nói rừng giang thích hợp để trồng trọt, hoàn cảnh so với huyết ma vực tốt hơn rất nhiều. Ma vương đại nhân nhất định có thể giúp chúng ta đánh hạ dương gian. Tất cả ma dân bắt đầu hoan hô. Trong ánh mắt của Thương Mưu chính chân lại lóe lên một cái, khẽ nhíu mày nói. Huyết ma vực mà cũng muốn sánh với thương dương gian. Nếu có thể, ta đã chuyển thế đầu thai ở dương gian trước kia. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cũng không đúng. Chỉ với những thứ quân đội này, nếu gặp chảo yêu cục thì làm sao có thể có phần thắng. Nghĩ đến điều này, Thương Mưu chính chân liền đuổi theo đoàn quân đội này, muốn biết kiến thức về dương gian một chút. Lúc này ở Sơn Môn Nhật Nguyệt Thần Giáo, cuối cùng mọi việc đã chuẩn bị xong cho ngày tổ chức đại điển. Toàn bộ trong trang viên đều là cảnh tượng chúc mừng. Sáng sớm, Yến Y Vân, Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận đều đã bắt đầu bận rộn. Nam Chiến Hùng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghênh đón từng tân khách. Chỗ tổ chức đại điển tại trang viên này có chút nhỏ, so với quy mô các đời điện chủ trước thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng ý nghĩa cũng trọng đại. Ngoại trừ bảy đại thế lực ra, từng môn phái đều điều động môn hạ đại biểu tới chúc mừng. Đương nhiên không ngoại lệ, người tới đây đều không phải là trưởng môn các phái. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo là tình huống đặc thù. Những môn hạ đại biểu này với thân phận của Nam Chiến Hùng sẽ ra mạch ngân đón. Rất nhanh, vị tân khách đầu tiên đã đến là nhị trưởng lão của Toàn Chân Giáo, Trọng Nghĩa Minh. Bên trong Toàn Chân Giáo, Chu Tông cùng Vương Tiến đều cùng Lâm Phàm có quan hệ bất hòa. Tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền cũng không hứng thú với tuyến ngoài cùng, đã giao chiến với ma tộc. Nơi này có chút nguy hiểm, nào có dễ chịu như bên trong sơn môn của Toàn Chân Giáo để đợi. Trọng Nghĩa Minh xung phong nhận việc đến đây. Hắn muốn cùng Lâm Phàm ít nhiều giữ gìn mối quan hệ này. Tại đại môn của trang viên, Lâm Phàm tự mình mang theo Nam Chiến Hùng, Yến Y Vân, Nguyên An Thuận đến đây để nghênh đón. Trọng Nhiễm Minh cũng mang theo không ít đệ tử toàn chân giáo, còn có rất nhiều lễ vật. Chúc mừng Lâm Điện Chủ! Chúc mừng Lâm Điện Chủ! Từ xa, Trọng Nhiễm Minh lớn giọng liền chào hỏi. Trọng trưởng lão, không nghĩ tới cách biệt không bao lâu, chúng ta lại gặp lại nhau. Lâm Phàm nụ mặt, nụ cười trên mặt thật nồng đậm, tiến lên cùng Trọng Nhiễm Minh như lão hữu lâu năm không gặp, nhiệt tình ôm nhau một cái. Trọng Nhiễm Minh một mặt cảm khái nhìn Lâm Phàm nói, Lâm Điện Chủ tuổi trẻ tài cao, lần này mang đến một chút lễ vật, Lâm Điện Chủ cũng không nên ghét bỏ cho là keo kiệt. Mời vào bên trong. Hàn Huyên qua đi cũng không lâu sau, người Thiên Cơ Môn cũng đến chúc mừng. Lâm Phàm cũng không quen thuộc, đương nhiên cũng tự mình ra mặt nghênh đón một chút. Về phần người chính nhất giáo tới chúc mừng, khiến Lâm Phàm không nghĩ tới, đó lại là Lý Trường An. Cửa trang viên, Lý Trường An nở nụ cười nói, Lâm Phàm, xin chúc mừng. Cảm ơn, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lý Trường An sờ mũi sau đó hỏi, hôm nay không đến ít tân khách nhỉ? Biết sao có thể giải quyết được không? Nếu không tôi đi giúp một chút. Ấy đừng. Lâm Phàm vội vàng khoát tay. Anh chỗ nào cũng có thể đi, nhưng không thể đi đến phòng bếp được. Nhìn cậu khẩn trương thế. Lý Trường An vui vẻ nói. Lâm Phàm đột nhiên trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Sau khi Lý Trường An nhận được tin tức, cũng có chút ngoài ý muốn. Lý Trường An bằng hữu rất ít. Lâm Phàm có thể tính là một người. Trưởng giáo chính nhất giáo tìm tới Lý Trường An. Để hắn tới chúc mừng, hắn mới đồng ý đi. Lâm Phàm để Nam Chiến Hùng chiêu đãi tân khách phía sau, tự mình đưa Lý Trường An hướng trong trang viên đi vào. Tôi không nghĩ tới, anh sẽ đến đây. Hai người sóng vai mà đi, Lý Trường An nói. Tôi cũng không nghĩ tới, cậu sẽ tổ chức đại điển này. Theo hiểu biết của tôi đối với cậu, cậu hẳn không phải là người như vậy. Đây là quy định của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm cười hắc hắc nói. Lý Trường An trợn nhìn Lâm Phàm. Cậu cho là tôi có tin hay không? Lâm Phàm đáp. Sau này anh tự nhiên sẽ biết. Mà nói trở lại, ma tộc bên kia thế nào rồi? Lý Trường An trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Phàm nhíu mày nói. Còn không rõ ràng lắm. Trước đó, ma tộc chỉ có một chút pháo hôi tiến công. Còn có ba giải tiên cảnh cường giả tập kích, muốn giết Kim Sở Sở. Lâm Phàm đơn giản, đem ngày đại chiến kể lại. Lý Trường An nghe xong liền nói. Nói như vậy, ma tộc cũng không toàn lực để tiến công. Đúng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nói đến cũng rất kỳ quái. Anh nói xem, vì sao ma tộc không điều động đại lượng tinh nhuệ? Chẳng phải là có thể nhanh chóng kiếm được địa bàn dương gian sao? Ngược lại là dùng một chút yêu nhân làm pháo hôi để tiến công. Bỏ ra thời gian gần mất một năm mới đánh bại một chút địa bàn như vậy. Phải biết, có ba giải tiên cảnh cường giả, nên việc đối phó với Huyền Minh kiếm phái, Tảng kiếm cốc, những loại thế lực này rất dễ dàng có thể công phá được. Nhưng ma tộc lại chưa làm như vậy. Lý Trường An mở miệng nói. Cũng không kỳ quái. Nếu ma tộc điều động đại lượng cao thủ tiến vào dương gian, đồng thời như lời cậu nói, sẽ nhanh chóng chiếm được địa bàn. Cậu cho rằng toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, Thiên Cơ Môn, thậm chí là tứ đại tiên tộc có thể ngồi vững được sao? Ý nghĩ của toàn chân giáo cùng chính nhất giáo giống như từ Mã Chiêu chi tâm, mọi người đều biết. Lý Trường An thản nhiên nói. Hiện tại, toàn chân giáo chính nhất giáo cùng tứ đại tiên tộc đang so đấu xem ai kiên nhẫn hơn. Mà tộc cũng biết rõ điểm này. Bọn chúng không nguyện ý nhìn thấy bảy đại thế lực liên thủ. Hoặc là nói, không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn liên thủ quá nhanh, cho nên mới làm từng bước một. Lâm Phàm gật đầu. Mấy phương đều có tính toán nhỏ nhặt của mình. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo muốn thờ cơ hội để mở rộng thế lực của mình. Tứ đại tiên tộc biết được ý nghĩ của bọn hắn, nhưng lại không thể ở bên ngoài ngăn cản. Song phương chỉ có thể kiên nhẫn so đấu, xem ai không nhịn được trước. Mà ma tộc cũng không phải là ngu xuẩn, có thể thấy rõ thế cục trước mắt. Ma tộc có lẽ cũng biết, toàn chân giáo, chính nhất giáo cùng tứ đại tiên tộc đã âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng. Bọn hắn tiến công một chút, chỉ dùng yêu nhân pháo hôi để tiến công. Làm như vậy, có thể khiến cho toàn chân giáo cùng chính nhất giáo một loại giả tượng, tùy thời có thể đem đất đã mất thu phục trở về giả tượng. Tóm lại, tình huống ở trong đó có chút phức tạp. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo cũng không sợ chơi đập. Vạn nhất ma tộc có thể đứng vững vàng theo hầu. Đến lúc đó, bọn hắn chính là cầm đá, nặng, nện vào chân của mình. Lý Trường An cười khổ một cái rồi khẽ lắc đầu không nói gì. Rất nhanh, Lâm Phàm an bài chỗ nghỉ ngơi tạm thời cho Lý Trường An, rồi rời đi. Tứ đại tiên tộc cũng phái người tới chúc mừng. Thần Hầu tiên tộc, Viên Lực Phu, Bách Độc tiên tộc, Độc Nương Tử, Bạch Vũ tiên tộc, Bạch Phi, còn có một người của Hồ tiên tộc là Hồ Cảnh Minh. Bốn người này, tứ đại tiên tộc đã từng tiếp xúc qua với Lâm Phàm. Ngoại trừ Hồ Cảnh Minh, bà vị còn lại đã cùng Lâm Phàm kết bái huynh đệ tỷ muội. Viên đại ca, Bạch đại ca, Độc đại tỷ, Lâm Phàm bước nhanh về phía trước nhiệt tình nói. Viên Lực Phu, Độc Nương Tử cùng Bạch Phi, ba người cười khách khí với Lâm Phàm. Bạch Phi một mặt phức tạp nhìn Lâm Phàm. Lúc trước hắn cùng Lâm Phàm kết bái ít nhiều cũng là vì hoàn toàn bất đắc dĩ, không nghĩ tới bây giờ Lâm Phàm lại trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Mặc kệ Thập Phương Tùng Lâm bây giờ nội bộ có xảy ra vấn đề gì hay không, theo địa vị mà nói, địa vị của Lâm Phàm bây giờ đã là phía trên của bọn hắn. Bạch Phi tiện tay thở dài nói, Lâm điện chủ, tiếng đại ca này ta không đảm đương nổi. Sao có thể không đảm đương nổi? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, không phải chứ Bạch Phi, ta nói ngươi đúng là tiểu bạch kiểm, cũng đừng giả mù sa mưa. Viên Lực Phu nhiệt tình ôm bả vai của Lâm Phàm nói, Lâm lão đệ, ta đã sớm biết ngươi không phải là thường nhân, quả nhiên ngươi bây giờ đã trở thành điện chủ. Độc Nương Tử cũng làm ra vẻ mặt tươi cười nói, Lâm đệ đệ, bây giờ chúng ta muốn dính vào hào quang của ngươi, về sau nếu có người bắt nạt tỷ tỷ, ngươi cũng phải thay ta ra mặt. Mấy người nhiệt tình bắt đầu tán gẫu, chỉ có Hồ Cảnh Minh một mặt lúng túng đứng tại chỗ, Lâm Phàm cũng không chào hỏi hắn. Dù sao lúc trước Hồ Cảnh Minh cũng muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm. Lâm Phàm rộng lượng đến đâu trong lòng cũng nhớ kỹ điều này. Lúc này Yến Y Vân ở sau lưng của Lâm Phàm mang nụ cười nhạt tiến lên cùng Hồ Cảnh Minh trò chuyện, để Hồ Cảnh Minh hóa giải một chút xấu hổ. Từng tân khách thế lực, thời gian dần trôi qua cũng đều đã tới. Buổi chiều đã chuẩn bị để bắt đầu vào lễ đại điển, toàn bộ trang viên đều bận rộn. Ngay tại thời điểm toàn bộ hòn đảo phía trên đang bận rộn, ở cạnh hồ nước hơn 10 bóng người xuất hiện. Hạ Ngọc Long mang trên mặt vẻ đăm chiêu. Tổ chức đại điển sao? Muốn liên hợp 7 đại thế lực à? Lâm Phàm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Quá trình tổ chức đại điển dựa theo trình tự lúc Thập Phương Tùng Lâm còn chưa suy yếu, cực kỳ phức tạp rườm rà, có đủ loại chương trình. Nhưng hiện tại, rất nhiều công đoạn không cần thiết đã được đơn giản hóa. Lúc này, trên bãi cỏ trong trang viên đã đặt rất nhiều bàn ghế để chuẩn bị cho nhóm khách quý tới chúc mừng, quan sát việc tổ chức đại điển. Phía trước, xây dựng một đài cao không quá lớn, rất nhiều khách quý đã bắt đầu lần lượt nhập tọa. Lần này người tới đây cũng không phải là ít. Trưởng lão 7 đại thế lực đã tới nên cũng không cần phải nhiều lời. Nhưng phàm là thế lực có mặt mũi đều đã điều động người có địa vị nhất định đến đây để chúc mừng. Mà điều khiến Lâm Phàm cùng Yến Y Vân cảm thấy vui mừng, có rất nhiều thủ hạ của phủ tòa. Là phủ tòa của Thập Phương Tùng Lâm đã một thời gian sau khi nghe được tin tức cũng đã chạy đến đây. Đối với những người này, Lâm Phàm để Nguyên An Thuận đi an bài thu nhận. Bây giờ là thời khắc thiếu người, mà những phủ tòa này đều là cao thủ chân nhân cảnh. Việc bọn họ có thể trở thành phủ tòa đều là người rất có năng lực. Mọi người tụm năm tụm ba, cùng người mình quen biết, đứng chung một chỗ để nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nói chuyện trời đất, nhưng nội dung vẫn không tránh được việc nhắc tới vị điện chủ trẻ tuổi này. Mặc kệ những người này trong lòng nghĩ thế nào, nhưng mặt ngoài đều là tán thưởng Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm ngồi trong thư phòng, chờ đợi bắt đầu tổ chức đại điển. Hắn đứng bên cửa sổ tại thư phòng, nhìn lên bầu trời, lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại. Trong thư phòng, Trịnh Quang Minh đứng ở bên trong, hắn nhìn biểu lộ của Lâm Phàm cười nói, "Điện chủ đại nhân, hôm nay tổ chức đại điển, nhìn ngài giống như có không ít tâm sự. Không biết ma tộc bên kia có phái người tới tập kích hay không?" Lâm Phàm thản nhiên nói. Trịnh Quang Minh nghe xong, chỉ vào rất nhiều cao thủ ở đây cười nói, "Hôm nay 7 đại thế lực đã phái tới rất nhiều cao thủ như vậy, đã có 7 vị giải tiên cảnh cường giả. Huống chi, còn có Lý Trường An của chính nhất giáo, thực lực còn là siêu phổ thông giải tiên cảnh. Tôi lo lắng không phải là điều này." Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hắn lo lắng chính là ma tộc sẽ không dám vào công. Bằng không, hắn đã không uổng phí nhiều tâm tư như vậy. Trịnh Quang Minh ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời không hiểu rõ ý của Lâm Phàm là gì. Đúng lúc này, Yến Y Vân từ ngoài cửa đi đến. Cô hướng Lâm Phàm nói: "Tôi đã đem Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Dùng Thiến Thiến, Hoàng Tiểu Võ, những nhân vật quan trọng của Thương Kiếm Phái, bí mật an bài rời đi." "Ừ," Lâm Phàm khẽ gật đầu. Dựa theo kế hoạch của hắn, đám người Bạch Kính Vân tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Nơi này tiếp theo có lẽ sẽ trở nên nguy hiểm dị thường. "Đúng rồi, chuyện này ngài đã thông báo cho Kim giáo chủ chưa?" Yến Y Vân mở miệng hỏi. Lâm Phàm nghe thấy điều này liền vỗ trán một cái. "Tôi đã quên nói cho cô ấy biết." Vừa dứt lời, hành lang bên ngoài của thư phòng chuyển đến tiếng bước chân. Kim Sở Sở lúc này mặc một trang phục màu đỏ xinh đẹp, nhưng không giống như trang phục hiện đại mà giống như phục sức dân tộc. "Kim giáo chủ," Trịnh Quang Minh vuốt muông ngựa nói, "hôm nay Kim giáo chủ ăn mặc xinh đẹp quá. Tôi tổ chức đại điển, cô ăn mặc xinh đẹp như vậy để làm gì?" Lâm Phàm cười hỏi. Kim Sở Sở trợn nhìn Lâm Phàm một chút. "Đây là địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, có nhiều tân khách tới như vậy, không thể để tôi ăn mặc đẹp mắt một chút sao?" Trong lòng của cô nói thầm, dù sao đây là lễ lớn của Lâm Phàm lão đại, chính thức trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, cô sao có thể không trang điểm thật tốt chứ? "Y phục này, lát nữa nếu có đánh nhau cũng không được thuận tiện lắm." Lâm Phàm khẽ nhíu mày, sờ lên cằm nói. Kim Sở Sở kỳ quái hỏi, "Đánh nhau á? Lát nữa muốn đánh ai?" Yến Y Vân nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó mở miệng đem kế hoạch của Lâm Phàm đại khái nói ra. Nghe kế hoạch của Lâm Phàm, Sở Sở trên mặt lộ ra kinh hãi, cô liền nói, "Này, anh tổ chức đại điển chính là vì việc này sao?" Một bên trên mặt của Trịnh Quang Minh, tất cả đều là chấn kinh chỉ sắc. Lâm Phàm khóe miệng đã phủ lên nụ cười nhạt, sau đó nói, "Phải làm như vậy chứ sao? Bảy đại thế lực như là rùa đen rút đầu, chỉ trông coi vào phần đất của mình, không dùng thủ đoạn đặc biệt này để lôi bọn chúng xuống nước. Bọn chúng sao có thể chân chính cùng ma tộc khai chiến được? Thế nhưng, hôm nay nhiều cao thủ tới như vậy, ma tộc sẽ phái người tới giết anh sao?" Kim Sở Sở kỳ quái hỏi. Trong nội tâm cô cũng có chút khẩn trương, sợ Lâm Phàm sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, "Sẽ đến, ma tộc nhất định sẽ phái người tới." Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng thanh âm bên trong cũng mang theo khẳng định. "Ai, đến thua với anh, sao không nói sớm một chút?" Sở Sở nhìn thoáng qua trang phục đẹp đẽ trên người mình. "Tôi về trước để đổi chiến giáp." Nói đoạn, cô quay người chạy nhanh như một làn khói. Yến Y Vân thuận miệng nói, "Nhìn Kim giáo chủ, thật đúng là đối với ngài như mối tình thắm thiết." Lâm Phàm liền nói, "Đừng có nói mò, Kim Sở Sở từ nhỏ đã có thông gia từ bé, cô ấy đã có vị hôn phu rồi." Rốt cuộc, việc tổ chức đại điển đã bắt đầu. Dù cho là ban ngày, nhưng pháo hoa cũng liên tiếp được bắn lên bầu trời. Trên bãi cỏ, ngồi gần trăm người, những người này đều là đại nhân vật hết sức quan trọng ở các nơi. Ngồi ở hàng đầu tiên chính là đại biểu của đầy đại thế lực đã được phái tới. Nghi thức cử hành bắt đầu, Lâm Phàm ngồi ở giữa đại biểu bảy đại thế lực. Hắn ngồi ở bên cạnh Lý Trường An. "Lão Lý, có chuyện thương lượng với anh." Lâm Phàm ánh mắt nhìn nghi thức trên đài cao nhỏ giọng nói. Lý Trường An đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Lâm Phàm nói, liền mở ra hai mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ hoang mang. "Chuyện gì?" "Chờ một chút, nếu như có nguy hiểm, nhớ kỹ bảo hộ ta." Lâm Phàm nói. "Nguy hiểm?" Lý Trường An ánh mắt lóe lên một cái, cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn là người cực kỳ thông tuệ, âm dương giới, thế lực khắp nơi đều điều động đại biểu đến đây. Còn có nguy hiểm, ngoại trừ ma tộc ra thì còn có thể là ai chứ? Nếu người của ma tộc đến đây... Lý Trường An khóe miệng, lộ ra nụ cười nhạt. Hắn ẩn ẩn đã đoán ra được mục đích Lâm Phàm tổ chức lễ đại điển này. Trên đài, Yến Y Vân là người chủ trì. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc lễ phục. Mặc dù mới 17-18 tuổi, nhưng xinh đẹp phi phàm. Cô cầm micro, vừa cười vừa nói. "Hôm nay địa chủ Lâm Phàm của Thập Phương Tùng Lâm tổ chức lễ đại điển. Đầu tiên, hoan nghênh chư vị quý khách tới chúc mừng. Tôi thay lời Lâm điện chủ, cảm tạ mọi người đường xa mà tới. Thập Phương Tùng Lâm thành lập tại..." Yến Y Vân mở miệng, dựa theo quá trình nói. Đúng lúc này, hướng đại môn của trang viên chuyển đến một tiếng ầm vang. Tất cả mọi người ở đây bị kinh ngạc, cùng nhau hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này, Hạ Ngọc Long cầm đầu, 12 giải tiên cảnh ma tộc siêu cấp cường giả xuất hiện ở trên bãi cỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía 12 tên ma tộc này. Là ma tộc? Kỳ quái, ma tộc sao lại dám tới đây? Bọn họ đích xác cảm thấy kỳ quái. Phải biết, ở đây trên cơ bản đều là chân nhân cảnh cường giả, chứ nói gì tới giải tiên cảnh cường giả là đại biểu của 7 đại thế lực. Cộng thêm Kim Sở Sở, ở đây có 8 vị giải tiên cảnh cường giả, ma tộc chỉ phái mấy người như vậy tới thôi sao? Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới thế lực ma tộc vậy mà lại cường đại tới mức này. Thực sự là hắn đã đoán được ma tộc sẽ đến tiến công, nhưng không nghĩ tới vừa ra tay lại điều động nhiều cường giả như vậy. Đây chính là giải tiên cảnh cường giả. Quả nhiên, mình như cái đinh trong mắt ma tộc. Thật đúng là không ít người. Hạ Ngọc Long mang trên mặt băng lãnh ý cười. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt lấy Lâm Phàm. Đến đây để giải quyết Lâm Phàm cũng phải nghe ngóng trước tướng mạo của Lâm Phàm. Lâm Phàm luôn liên hợp 7 đại thế lực cùng chung tay chống lại ma tộc. Tin tức này đã được báo cáo nhanh cho Ma Vương đại nhân. Ngay cả Hạ Ngọc Long cũng không nghĩ tới Ma Vương lại điều động 9 giải tiên cảnh cường giả đến đây. Cộng thêm hắn cùng Tu Trúc cùng Công Thành Nhân, hết thảy là 12 giải tiên cảnh. Phải biết, cho dù là nội bộ ma tộc, nhưng giải tiên cảnh cũng là cực kỳ chân quý, hiếm thấy. Có thể thấy được, Ma Vương rất coi trọng chuyện này. Đồng thời Ma Vương cũng đã hạ lệnh để Hạ Ngọc Long không tiếc bất cứ giá nào đem tân nhiệm điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm giải quyết. Người chính là Lâm Phàm. Trong ánh mắt của Hạ Ngọc Long có chút ngoạn vị nói, hắn đối với Lâm Phàm ngược lại rất có ấn tượng. Lúc trước, ba người bọn họ cộng đồng liên thủ muốn giải quyết Kim Sở Sở. Đây chính là người trẻ tuổi đã ra tay hỗ trợ sao? Lúc ấy, Lâm Phàm điều khiển vô số phi kiếm, đem bọn hắn ba người dọa cho lui. Nhưng bây giờ, Hạ Ngọc Long đã biết được tin tức, Lâm Phàm chẳng qua tu vi chỉ là chân nhân cảnh. Điều này khiến hắn rất nổi nóng. Nếu lúc ấy, khám phá ra tu vi cảnh giới của Lâm Phàm, đồng thời đem hắn làm thịt, thì Hạ Ngọc Long đã lập được đại công. Ma tộc, hôm nay Lâm Điện Chủ tổ chức đại điển, không phải chỗ để các ngươi dương oai. Lúc này trong đám người, một cao thủ chân nhân cảnh đứng dậy. Bên trong ánh mắt của hắn mang theo tàn khốc dằn dậy. Hôm nay các ngươi đã tới, một tên cũng đừng hòng đi. Người này đứng lên, Lâm Phàm cũng không nhận ra, hẳn là trưởng lão của Thương Kiếm Phái. Người này cũng nhìn không ra bọn ma tộc trước mắt, mỗi một tên đều là giải tiên cảnh cường giả. Nếu không, chỉ sợ thở mạnh cũng không dám. Cùng Tu Trúc cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, hắn bắn ra một thanh chủy thủ tốc độ cực nhanh. Keng! Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước người trưởng lão. Lúc này, trưởng lão hai chân đã nhũn ra, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hắn cảm thấy, lúc cùng Tu Trúc xuất thủ, cảm giác tử vong rất rõ ràng. Giúp trưởng lão ngăn chủy thủ này là Trọng Nhiễm Minh. Trong tay Trọng Nhiễm Minh cầm một thanh trường kiếm. Hắn một mặt uy nghiêm nói, một đám tà ma, còn muốn trước mặt ta đả thương người sao? 12 người Hạ Ngọc Long, khí thế trên người trong nháy mắt tuôn ra. Mỗi người trên thân phát tán ra cỗ áp bách kia. Ngoại trừ giải tiên cảnh, cho dù là Lâm Phàm cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Những tà ma này chẳng lẽ đều là giải tiên cảnh cường giả? Trong đám người, trong ánh mắt sôi trào lên, 12 giải tiên cảnh. Đây là khái niệm gì chứ? Phải biết, cho dù là toàn chân giáo, chính nhất giáo, đẳng cấp thế lực như vậy, cũng chỉ có 5-6 giải tiên cảnh cường giả. Ma tộc vì giết một Lâm Phàm, vậy mà sai phái ra nhiều số lượng cường giả như vậy. Đây quả thực... Mọi người ở đây có chút nghiến răng, một cỗ tư vị không nói ra lời được. Cầu hồ tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, lần này đúng là thảm. Chỉ có 2 giải tiên cảnh đại chiến, chiến đấu dư ba đều sẽ là tai họa của không ít người. Chớ nói bây giờ, nhiều giải tiên cảnh cường giả như vậy. Phải biết, giải tiên cảnh cường giả, cho dù những người ở đây địa vị đều không thấp, nhưng cả đời này có thể nhìn thấy 1-2 giải tiên cảnh cường giả đều đã là cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi, một mạch xuất hiện nhiều như vậy. Chạy! Ở đây những người này, cơ hồ phản ứng đầu tiên chính là nói nhảm như vậy. Giải tiên cảnh cường giả đánh nhau, bọn hắn lưu lại đây không phải là tìm tới cái chết hay sao? Đương nhiên, giống như đám người Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt đều sớm nhận được tin tức, căn bản đã không tới gần nơi này. Mấy người Hạng Ngọc Long cũng không làm khó những người này. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có Lâm Phàm. Hạ Ngọc Long trên mặt từ đầu tới cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng lộc bộ một tiếng. Dựa theo suy nghĩ của hắn, những ma tộc này vừa đến, song phương liền sẽ triển khai một trận chém giết. Thật không nghĩ tới, Hạ Ngọc Long không động thủ đối với mấy người đến chúc mừng. Đó cũng không phải là tin tức tốt gì. Cũng không phải Lâm Phàm tâm lý biến thái, hy vọng nhìn thấy đám người này bị giết, mà là Hạ Ngọc Long tất nhiên sẽ buông tha những người này, nhất định sẽ không cùng Trọng Nhiễm Minh, tứ đại tiên tộc, những trưởng lão của các thế lực này đánh nhau. Dù sao mục đích của bọn hắn tới đây là để giết Lâm Phàm, huống chi dựa theo mục đích chiến lược của ma tộc, chỉ sợ mấy người Hạ Ngọc Long cũng sẽ không tùy tiện giết chết trưởng lão của bảy đại thế lực này. Rất nhanh, mọi người ở đây cũng đã chạy hết. Trên bãi cỏ, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, hiện tại chỉ còn lại có 12 giải tiên cảnh cường giả của ma tộc. Còn có Lý Trường An, Trọng Nhiễm Minh cùng trưởng lão Kim Võ Húc của Thương Cơ Môn, bốn vị trưởng lão của tứ đại tiên tộc. Cho dù là Yến Y Vân, cũng có chút do dự đã đào tàu. Đây cũng là lời căn dặn của Lâm Phàm. Đại chiến loại cấp bậc này, Yến Y Vân lưu lại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trọng Nhiễm Minh nheo cặp mắt lại thản nhiên nói. Hôm nay Lâm Lão Đệ tổ chức lễ đại điển, ma tộc không nể mặt mũi, nhất định phải đến khó làm xử khó xử Lâm Lão Đệ hay sao? Trọng Nghĩa Minh lúc này có thể đứng ra, hoàn toàn gửi hy vọng vào việc liên thủ với Lâm Phàm để hợp tác đối phó với Chu Tông. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý mà đứng ra. Nhưng Lâm Phàm cũng nghe ra được ý tứ của Trọng Nghĩa Minh. Hiển nhiên, Trọng Nghĩa Minh cũng không muốn giao thủ cùng 12 giải tiên cảnh cường giả. Trọng Nghĩa Minh nói như vậy, còn ba người huynh đệ kết nghĩa thì không nói gì. Quả nhiên, Độc Nương Tử, Bạch Phi, thậm chí là Viên Lực Phu, trước đó còn cùng Lâm Phàm vô cùng thân mật, lúc này cũng theo bản năng, cách xa Lâm Phàm không ít. Còn Hồ Cảnh Minh của Hồ Tiên Tộc, một mặt trân trọc khiêu khích nhìn Lâm Phàm, ánh mắt kia hiển nhiên là muốn chờ xem trò hay của Lâm Phàm. Về phần trưởng lão Kim Võ Húc của Thiên Cơ Môn không cần nói, người ta chỉ tới để cho chút thể diện, đến đây để chúc mừng một chút, nếu vì Lâm Phàm liều mạng, điều này là không tồn tại. Kim Võ Húc tránh xa càng xa. Duy nhất khiến Lâm Phàm vui mừng chính là Lý Trường An vẫn còn. Lý Trường An lúc này đứng bên cạnh Lâm Phàm, mặt không biểu lộ cảm xúc. Lúc này, Lâm Phàm hạ giọng hỏi nhỏ Lý Trường An. Này, anh có thể đánh được mấy tên? Lý Trường An trợn nhìn Lâm Phàm rồi hạ giọng hỏi. Việc này là do cậu làm ra, chẳng lẽ cậu không có biện pháp đối ứng? Nói thừa, Lâm Phàm đáp. Tôi nào biết được ma tộc tới, để còn tiên lễ hậu binh. Dựa theo kế hoạch của Lâm Phàm, bọn Hạ Ngọc Long cường giả ma tộc vừa đến, trực tiếp đại khai sát giới. Đến lúc đó, những cường giả bảy đại thế lực này tất nhiên sẽ bị cuốn vào. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lý Trường An có chút bất đắc dĩ trợn nhìn Lâm Phàm nói. Ta cũng không biết có thể đối phó được bao nhiêu. Cố gắng là 3 tên, mà cố gắng lắm thì 4 tên, nhưng không thể vượt qua được 5 tên. Đây dù sao cũng là giải tiên cảnh cường giả, cũng không phải là rau cải trắng. Cho dù Lý Trường An thiên phú siêu tuyệt, nhưng người ta có thể trở thành giải tiên cảnh cường giả cũng không phải là ăn chay. Thật sao? Lâm Phàm nhìn Hạ Ngọc Long chuẩn bị mở miệng, hắn vội vàng nói. Hạ Ngọc Long, Lam Can, đây là địa bàn âm dương giới. Bây giờ người thập phương Tùng Lâm, Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, Thiên Cơ Môn cùng tứ đại tiên tộc đều ở chỗ này, ma tộc muốn làm gì? Hạ Ngọc Long nheo cặp mắt lại thản nhiên nói. Lâm Phàm, ngươi đừng có đem thế lực khác lôi xuống nước. Sau đó Hạ Ngọc Long lớn tiếng nói. Chư vị, hôm nay ma tộc ta tới đây, chủ yếu là vì muốn giết Lâm Phàm. Đơn giản mà nói, nếu như chư vị muốn mạng sống, tốt nhất đừng có nhúng tay vào việc này, miễn cho mình rước họa vào thân. Nghe Hạ Ngọc Long, Trọng Nhiễm Minh lập tức có chút dao động. 12 giải tiên cảnh cường giả chưa có ít đâu. Trước đó, Trọng Nhiễm Minh sở dĩ đứng ra, tất cả đều là vì người của Lý Trường An, Kim Võ Húc cùng tứ đại tiên tộc đang ở đây. Đây chính là 7 giải tiên cảnh cường giả. Huống chi, chủ nhân nơi đó, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tu vi cũng là giải tiên cảnh. Lúc này Trọng Nhiễm Minh đứng ra. Nhưng câu nói của Hạ Ngọc Long lại cực kỳ thông minh, trực tiếp đem tất cả thế lực đưa ra ngoài, biểu lộ thái độ, đến để giết Lâm Phàm mà thôi. Hồ Cảnh Minh một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói, nếu là hướng về Lâm Điện Chủ tới, như vậy đây là chuyện giữa ma tộc cùng Thập Phương Tùng Lâm. Ta làm đại biểu của Hồ Tiên Tộc sẽ không tham dự. Nói đoạn, hắn quay người muốn rời đi. Về phần ba vị kết bái huynh đệ với Lâm Phàm, lúc này cũng chuẩn bị mở miệng phủi sạch quan hệ, sau đó rời đi. Không nghĩ tới, trong tay của Lâm Phàm lại xuất hiện thanh vân kiếm, chỉ vào Hồ Cảnh Minh, trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Hồ Cảnh Minh, thế lực âm dương giới chúng ta đối kháng ma tộc, cần đồng tâm hiệp lực. Bây giờ địch nhân ma tộc vừa tới, ngươi liền muốn lùi bước. Ngươi đây là phản bội toàn bộ âm dương giới. Ta nhìn ngươi là đã sớm cùng ma tộc cấu kết. Lần này người của ma tộc tới, chỉ sợ cũng là ngươi dẫn sói vào nhà. Lâm Phàm bất chấp tất cả, chụp mũ nói Hồ Cảnh Minh cấu kết với ma tộc. Người bình thường có lẽ sẽ không để ý. Nhưng Hồ Cảnh Minh, thân phận này, địa vị này, không thể để bị dính bẩn. Hồ Cảnh Minh nghe xong liền nổi giận mắng. Lâm Phàm, ta thấy ngươi cũng chỉ là vùng vẫy dễ chết. Hồ Cảnh Minh ta quang minh lỗi lạc, sạch sẽ. Sao có thể cấu kết với loại vật ma tộc này? Hắn thốt ra lời này, Hạ Ngọc Long cường giả ma tộc không vui chút nào. Cái gì gọi là loại vật ma tộc? Nhưng bọn hắn lại không mở miệng nói chuyện, cũng không xuất thủ. Thế lực âm dương giới khắp nơi đều không phải một lòng. Nhìn những thế lực âm dương giới này nội chiến, tự nhiên là chuyện tốt. Lâm Phàm nét mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ vào Hồ Cảnh Minh, phảng phất tức tới hồn hển mắng. Thứ gì? Ta nhìn ngươi chính là cấu kết ma tộc, muốn mưu hại ta, có đúng không? Một bên Lý Trường An, sắc mặt có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Quen biết đã nhiều năm, Lý Trường An đối với Lâm Phàm hiểu rất rõ. Lâm Phàm là người rất điềm tĩnh, cho dù là tình cảnh nguy hiểm, đều có thể xử lý tỉnh táo dị thường. Hắn sẽ tức tới mức hồn hển sao? Tối thiểu nhất, không tới mức bởi vì Hồ Cảnh Minh muốn ly khai mà liền tức hồn hển. Lâm Phàm khiến cho Lý Trường An trong lòng lập tức minh bạch. Xem ra tên Lâm Phàm này còn có kế hoạch. Hắn cũng liền không nóng nảy. Thứ đồ gì? Bảo ngươi một tiếng điện chủ, ngươi liền thành đại nhân vật gì thật hay sao? Hồ Cảnh Minh khinh thường nói. Không nói Thập Phương Tùng Lâm, bây giờ là bại chi quyển. Liền ngay cả ngươi, lập tức đều bị ma tộc cho giết chết. Ngươi bây giờ bất quá là chó cùng rứt dậu. Ngươi nói những lời này, có thể uy hiếp ta sao? Tất cả mọi người trầm mặc. Trọng Nhiễm Minh khẽ nhíu mày, nhìn dáng vẻ Lâm Phàm tức hồn hển khẽ lắc đầu. Hắn liền nghĩ thầm. Quả nhiên, vẫn là người trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Bây giờ 12 giải tiên cảnh cường giả muốn giết Lâm Phàm. Bên này chỉ sợ, không ai nguyện ý ra tay giúp hắn. Hắn một con đường chết ở trong mắt của Trọng Nghiễm Minh, có thể tỉnh táo lại mới là lạ. Về phần mấy huynh đệ kết bái kia, càng không cần nói nhiều lời. Chó cùng rứt dậu. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Tốt, lão tử chó cùng rứt dậu cho các ngươi nhìn. Người dẫn sói vào nhà, ta sẽ để yên ư? Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Hạ Ngọc Long lớn tiếng nói. Ta là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Ta dẫn đầu toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm. Đầu nhập vào ma tộc các ngươi. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh. Lý Trường An cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn đám người vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng bộc lộ ra một nét khó có thể phát hiện ra được nụ cười. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, mẹ kiếp, muốn chơi ta sao? Nhìn hiện tại là các ngươi sốt ruột hay là ta sốt ruột? Quả nhiên, Trọng Nghĩa Minh vội vàng khuyên, Lâm lão đệ, lời này không thể nói lung tung. Đừng nhìn Thập Phương Tùng Lâm bây giờ suy bại, nhưng nội tình vẫn còn. Nếu như Lâm Phàm chân thiết tâm đầu nhập vào ma tộc, thế lực âm dương giới khắp nơi chỉ sợ cũng thật sự gặp nguy hiểm. Phải biết, thế lực Thập Phương Tùng Lâm thế nhưng trải rộng từng tỉnh, từng địa khu. Chỉ nắm giữ trong tay tình báo dự trữ cũng không phải là bình thường có thể so sánh được. Hạ Ngọc Long cũng giật mình trong lòng, không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói như vậy. Mặc dù giết chết Lâm Phàm là mục đích của chuyến này, nhưng nếu để địa chủ Thập Phương Tùng Lâm đầu nhập vào ma tộc, chính mình chỉ sợ cũng lập được kỳ công cái thế. Lâm điện chủ, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ma tộc chúng ta, ta ở chỗ này có thể hứa hẹn, ngươi về sau địa vị tại ma tộc, cùng ma tướng bình khởi bình tọa, cái khác chỗ tốt, chúng ta về sau có thể từ từ ban lại. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói, Trọng trưởng lão, ta cũng là bất đắc dĩ, ngài cũng đã nhìn thấy rồi đấy, là Hồ Cảnh Minh ép ta. Lâm Phàm một mặt ủy khuất nói, ta còn trẻ, không muốn chết. Hồ Cảnh Minh toàn thân run lên. Nếu Lâm Phàm mang theo Thập Phương Tùng Lâm đầu nhập vào ma tộc thật, Hồ Cảnh Minh cũng không có hạ chẳng tốt gì. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, một đám khốn kiếp, gặp chết không cứu, bây giờ nhìn các ngươi xem có cứu hay không. Vốn dĩ đám người chuẩn bị việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, để cho Lâm Phàm một mình xoay sở. Hiện tại, tất cả đều khẩn trương. Không hề nghi ngờ, trong đám người Hồ Cảnh Minh là người khẩn trương nhất. Nếu bởi hắn, dẫn đến Thập Phương Tùng Lâm làm phản đầu nhập vào ma tộc, không nói đến hắn, trở thành tội nhân thiên cổ của âm dương giới, mà trách nhiệm này, hắn cũng gánh không nổi. Lâm Phàm, ngươi biết mình đang nói cái gì không hả? Hồ Cảnh Minh cắn chặt răng nói, lịch đại điện chủ Thập Phương Tùng Lâm trấn áp ma tộc, nhưng ngươi lại nghĩ đầu nhập vào ma tộc, hành vi của ngươi như vậy. Lâm Phàm một mặt không nhịn được nói, loại đại đạo lý này cũng đừng lấy ra mà nói, ta chết rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Một bên Lý Trường An nín cười, cục diện vừa rồi, bất kể nhìn thế nào, Lâm Phàm đều lâm vào tử cục bên trong. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ rơi vào cục diện này, sẽ bị 12 cường giả giải quyết hết. Cho dù là Lý Trường An cũng vô pháp cam đoan đem Lâm Phàm mang đi. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà lại mở ra lối riêng cho mình. Lâm lão đệ, ai nói là ngươi sẽ chết? Trọng Nghĩa Minh vội vàng thuyết phục. Mấy đời toàn chân giáo ta, giao hảo cùng Thập Phương Tùng Lâm, chưa nói chi quan hệ hai ta trong đó. Những ma tộc này muốn giết ngươi, ta không đồng ý. Trọng Nghĩa Minh không biểu lộ thái độ cũng không có cách, cũng không thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm đầu nhập vào ma tộc. Nếu là những người khác nói như vậy, bọn hắn có lẽ sẽ chỉ đem lời nói đầu nhập vào ma tộc xem như một chuyện cười. Nhưng những lời này từ trong miệng của Lâm Phàm nói ra lại không như vậy. Trọng Nghĩa Minh nhìn ra, đã từng nhìn qua tư liệu tin tức về Lâm Phàm. Tên này kiểu gì cũng sẽ làm ra rất nhiều chuyện, làm cho người kinh ngạc, trở tay không kịp. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía đám người Kim Võ Húc, Hồ Cảnh Minh, Viên Lực Phu, Độc Nương Tử, Bạch Phi. Cả đám người có chút nghiến răng. Lâm Phàm biểu lộ một vẻ, các ngươi nếu không ra tay giúp đỡ, ta lập tức đầu nhập vào ma tộc. Vì mạng sống, cầu thả tiểu nhân. Hồ Cảnh Minh thấp giọng mắng một tiếng. Viên Lập Phu cũng mở miệng nói, Lâm lão đệ, ngươi cùng ta là huynh đệ kết bái. Hôm nay ta sẽ không bỏ mặc. Về phần đầu nhập vào ma tộc, lời này không nên nói lung tung. Sau khi Viên Lập Phu mở miệng, Độc Nương Tử, Bạch Phi, Kim Võ Húc, còn có Hồ Cảnh Minh cũng chỉ có thể là mở miệng tỏ thái độ. Trong lời nói tự nhiên là biểu thị, bọn hắn cùng Thập Phương Tùng Lâm, cùng Lâm Phàm ở giữa quan hệ tốt ra sao, hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Lần này, ngược lại là Hạc Ngọc Long sắc mặt khó coi. Hắn phát hiện chính mình đã xem nhẹ Lâm Phàm. Trước đó, nhìn Lâm Phàm muốn đầu nhập vào mình, hắn lòng tràn đầy hoan hỉ. Nhưng bây giờ hắn lại hiểu, Lâm Phàm căn bản không có ý nghĩ đầu nhập vào ma tộc. Hắn nói như vậy, chẳng qua là vì để Hồ Cảnh Minh ra tay giúp hắn. Chư vị, các ngươi thật sự muốn giúp Lâm Phàm sao? Hạ Ngọc Long trong ánh mắt, mang theo uy hiếp chỉ sắc mở miệng nói. Ta ở chỗ này khuyên một tiếng, nếu như các ngươi nhúng tay vào chuyện này, sẽ rất nguy hiểm. Trọng Nghĩa Minh đại nghĩa lăng nhiên, đứng ở phía trước, nói với Hạ Ngọc Long. Một đám tà ma mà cũng dám tới làm càn. Thật sự cho rằng âm dương giới chúng ta không có người sao? Nói đoạn, trên thân của Trọng Nghĩa Minh, khí thế cường đại, oanh một tiếng bạo phát ra. Lên! Hạ Ngọc Long mặt âm trầm nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta chỉ là Lâm Phàm. Đám người này, một người cũng không cần phải giết. Nếu đem đám người này trước mắt mà giết đi, chỉ sợ bảy đại thế lực sẽ giận tím mặt, đến lúc đó sẽ liên thủ đối phó với ma tộc. Mục đích của bọn hắn đuổi tới cũng liền phó mặc. 12 ma tộc cường giả, trong nháy mắt hướng Lâm Phàm tập kích đến, mỗi một người cũng có thể tùy tiện giết chết Lâm Phàm. Trọng Nghĩa Minh hít sâu một hơi, xông lên ngăn cản. Kim Vũ Huân do dự một lát, cũng rốt cuộc xuất thủ ngăn cản. Tứ đại tiên tộc bốn trưởng lão cũng không ngoại lệ. Song phương trong nháy mắt giao chiến cùng nhau. Oanh! Pháp lực to lớn va chạm vào nhau. 6 người Trọng Nghĩa Minh cũng muốn ngăn lại 12 cảnh giới cường giả. Cũng không dễ dàng như vậy. Bọn hắn mỗi người dụng hết chức chỉ cản một người. Nếu Lâm Phàm chết trong tay những cường giả ma tộc này, đối với bọn hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Trong nháy mắt, Hạ Ngọc Long mang theo năm giải tiên cảnh cường giả xông qua Trọng Nghĩa Minh chặn đường. Hạ Ngọc Long có chút ngoạn vị nhìn Lâm Phàm, sau đó phủi một chút Lý Trường An bên cạnh. Trong lòng của hắn trầm xuống, ma tộc tiến công Dương Gian sớm đã đem tin tức từng cao thủ Dương Gian thu thập trong tay. Hạ Ngọc Long nhìn qua hết thầy, nhưng lại không bao giờ có bao gồm người thanh niên bên cạnh. Lý Trường An lúc này đeo kiếm, đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn đã từng phát lời thề độc, không rút kiếm, cũng không giết người. Lão Lý, Lâm Phàm nhìn về phía Lý Trường An. Lâm Phàm trong lòng có chút khẩn trương. Nói đùa gì đâu, dù sao đây chính là 6 giải thiên cảnh cường giả, pháp lực cho khóa chặt lại. Lúc này, Lâm Phàm có một cảm giác nguy hiểm tới cực hạn. Giống như chỉ cần tùy tiện loạn động một chút, liền sẽ bị 6 giải tiên cảnh cường giả chém giết. Trong tích tắc, cùng Tu Trúc am hiểu ám sát, vèo một tiếng, xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm. Hắn lạnh giọng nói, Điện chủ, ha ha, hôm nay ngươi chết trong tay ta. Tốc độ của hắn rất nhanh, dao găm trong tay, hướng phía sau lưng Lâm Phàm liền đâm tới. Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng lại, Lý Trường An một cước đá vào cổ tay của cùng Tu Trúc. Một cước này của Lý Trường An, khí lực cũng không nhỏ, trực tiếp đem chủy thủ trong tay của cùng Tu Trúc đá bay giữa không trung. Sau đó, Lý Trường An lại một cước đá vào ngực của cùng Tu Trúc. Phịch một tiếng, cùng Tu Trúc bị đá lui 5-6 bước. Tên này tốc độ nhanh thật. Cùng Tu Trúc trong lòng thầm giật mình, có chút kinh dị nhìn chằm chằm vào Lý Trường An. Hắn không ngờ tới, người bên cạnh Lâm Phàm thực lực lại cường đại như vậy. Đúng lúc này, Hạ Ngọc Long cùng 4 cao thủ cũng đã vây Lâm Phàm 4 phía. Phanh, phanh, phanh! Lý Trường An trong nháy mắt xuất thủ. 6 cao thủ không ngừng tiến công. Lý Trường An liền canh giữ ở bên cạnh Lâm Phàm, đem 6 cao thủ tiến công hóa giải từng tên một. Lâm Phàm trong lòng đập mạnh. 4 phía bên cạnh hắn không ngừng xuất hiện pháp lực bao động. Mà cấp độ chiến đấu này, Lâm Phàm có thể làm cũng không nhiều, chỉ có thể đứng tại chỗ, phó thác cho trời, đem tính mạng của mình hoàn toàn phó thác cho Lý Trường An. Cũng may thực lực của Lý Trường An vượt xa khỏi Lâm Phàm dự kiến. Hắn lấy một người chặn 6 người công kích, mà trong đó còn bao gồm 6 người Hạ Ngọc Long đối với Lâm Phàm tiến công. Làm sao có thể? Tên này sao có thể làm được như vậy? Hạ Ngọc Long trong lòng lớn tiếng gầm thét. Hắn là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, công kích Lâm Phàm lại lần lượt bị người trẻ tuổi trước mắt này ngăn cản. Cái này sao có thể? Một tên tiểu tử trẻ tuổi như vậy có thể liên tiếp ngăn lại bọn hắn công kích. Mà Lý Trường An cũng không sử dụng bất cứ vũ khí nào, thuần túy là dùng 2 tay để ngăn trở. Đồng thời Hạ Ngọc Long, bất luận công kích cái gì, công hướng Lý Trường An về sau, đều là đá chìm đáy biển. Giống như đối với Lý Trường An, không tạo được mảy may gợn sóng. Thực lực như vậy, Hạ Ngọc Long trong lòng chợt lạnh, nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này đã không chỉ là giải tiên cảnh? Cái này sao có thể chứ? Hạ Ngọc Long khẽ lắc đầu. Cảnh giới lục địa thần tiên, toàn bộ ma tộc cũng chỉ có 4 người. Mà con người trước mắt này, bất kể nhìn thế nào, cũng mới hơn 20 tuổi, không đến 30. Hắn làm sao có thể đạt tới địa tiên cảnh đây? Nếu hắn sử dụng vũ khí, 6 người Hạ Ngọc Long đều không thể là đối thủ của Lý Trường An. Đây cũng là điều làm Hạ Ngọc Long hoang mang. Vì sao người trẻ tuổi này không tiến công mà chỉ dùng tay? Lý Trường An áp lực cũng khá lớn. Dù sao cũng là 6 giải tiên cảnh cường giả liên tiếp tiến công. Nếu chỉ có 3-4 tên, Lý Trường An có thể cam đoan Lâm Phàm bình an vô sự. Nhưng bây giờ, 6 cường giả liên tiếp tiến công, dù cho là Lý Trường An, cũng là có chút không chịu đựng nổi. Lâm Phàm cũng đã nhận ra Lý Trường An không động thủ đối với mấy ma tộc, ngược lại là chọn lựa phòng thủ. Đối với chuyện này, Lâm Phàm cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn biết Lý Trường An đã từng lập lời thề. Mà đổi lại một bên, đám người Trọng Minh, Hồ Cảnh Minh, Viên Lực Phu phát hiện tình huống của Lâm Phàm bên kia cũng đều bị chấn kinh. Lý Trường An có thể ngăn trở 6 vị giải tên cảnh cường giả liên thủ tiến công. Điều này không khỏi làm cho đám người Trọng Nghĩa Minh có chút nghiến răng, đặc biệt là Trọng Nghĩa Minh. Hắn không nghĩ tới Lý Trường An của Chính Nhất Giáo thực lực vậy mà đã đạt tới dạng này. Toàn chân giáo cùng Chính Nhất Giáo từ xưa tới nay chính là đối thủ cạnh tranh. Nhưng hôm nay, chính nhất giáo có tên biến thái Lý Trường An này, cao thủ thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo, quả thực là bị dây thành cặn bã. Đám người Trọng Nhiễm Minh, Hồ Cảnh Minh, Viên Lực Phu, mỗi người đối phó với một giải tiên cảnh cường giả ma tộc. Nhưng những giải tiên cảnh cường giả ma tộc này cũng không toàn lực tiến công. Dù sao Hạ Ngọc Long đã bản giao, không thể giết đám người này được. Mà đám người Trọng Nghĩa Minh càng không muốn liều mạng. Song phương cũng đánh thái cực, người tới ta đi như là đang đánh chơi. Nơi kịch liệt nhất chính là ở bên Lý Trường An. Sáu ma tộc giải tiên cảnh cường giả hóa thành một cái bóng, không ngừng hướng Lâm Phàm công tới. Lý Trường An canh giữ ở bên cạnh Lâm Phàm, không ngừng đem sáu cường giả cho đánh lui. Lâm Phàm, tiếp tục thế này, ta có thể không khống chế được bao lâu nữa đâu. Giọng của Lý Trường An vang lên bên tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng nhíu mày hỏi, anh không ra tay giết bọn hắn thật sao? Ta... Lý Trường An cắn chặt răng trầm tư suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Thành thật xin lỗi, ta không làm được, ta đã lập lời thề, đời này không giết người. Lâm Phàm cũng im lặng, chưa ăn qua thịt heo, nhưng dầu gì cũng đã nhìn thấy heo chạy qua. Hắn không nghĩ tới, thực lực của Lý Trường An lại biến thái đến dạng này. Trước đó, Lý Trường An nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở không quá 5 người. Kết quả hắn không dùng vũ khí, không ra tay sát chiêu. Nếu Lý Trường An muốn hạ sát thủ với đám người Hạ Ngọc Long, 6 giải tiên cảnh, tuyệt đối không thể là đối thủ. Lâm Phàm, ta thừa nhận người bên cạnh ngươi rất mạnh. Hạ Ngọc Long lạnh giọng nói. Nhưng hôm nay, ngươi phải chết không nghi ngờ. Hạ Ngọc Long cũng từ trong khiếp sợ ban đầu, dần dần khôi phục lại. Hắn phát hiện Lý Trường An không ra sát chiêu, mà chỉ là phòng thủ. Bọn hắn liền công kích không kiêng sợ. Ngay từ đầu tiến công, bọn hắn còn cảnh giác mấy phần, lưu tâm một chút nghĩ phòng thủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn có thể nói là dùng 10 phần khí lực tiến công. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, chỉ có thể là kêu to. Sở Sở! Kim Sở Sở cho tới nay đều núp ở trong bóng tối. Kim Sở Sở là át chủ bài cuối cùng của Lâm Phàm. Dựa theo kế hoạch, tình huống tốt nhất chính là ma tộc cùng 7 đại thế lực ở giữa chiến đấu, 1-2 người sẽ tử vong. Chỉ cần bên trong 7 đại thế lực có trưởng lão tử vong, đằng sau liên lạc thế lực khắp nơi, cùng một chỗ, chống cự ma tộc liền đơn giản rất nhiều. Nhưng Lâm Phàm không nghĩ tới, tình huống sẽ phát triển tới bây giờ. Nghe được hai chữ Sở Sở, Hạ Ngọc Long lấy lại tinh thần. Chiến đấu tới bây giờ, hắn còn không nhìn thấy Kim giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo. Sức chiến đấu của Kim giáo chủ cũng cực kỳ khủng bố. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đột nhiên xa xa ở mái nhà. Kim Sở Sở cầm trong tay Hồng Anh Thương, mặc một thân chiến giáp hỏa hồng. Sở Sở hét lớn một tiếng, trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, trực tiếp hướng vị trí của Lâm Phàm phóng tới. Từ chiến đấu lúc bắt đầu, Sở Sở liền một mực khẩn trương, quan sát tới tình hình chiến đấu. Nhìn Lâm Phàm cùng Lý Trường An bị 6 giải tiên cảnh cường giả vây công, cô sợ Lâm Phàm sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại, rốt cuộc đã có thể xuất thủ. Kim Sở Sở giữa không trung phía trên, phảng phất biến thành một đoàn liệt diễm, ầm ầm hướng Lâm Phàm cùng Lý Trường An bên này vọt tới. Muốn chết! Một ma tộc giải tiên cảnh sơ kỳ cường giả, nhìn Sở Sở đánh tới, trên mặt toát ra vẻ khinh thường, hắn liền nói, Hạ huynh, ta đi giải quyết nữ tử này. Nói đoạn, hắn gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, biến thành một cỗ hắc sắc ma khí. Đừng coi thường! Hạ Ngọc Long biến sắc, người này mới từ huyết ma vực điều tới. Nếu như coi thường Kim Sở Sở, sẽ gặp nhiều thua thiệt. Giải tiên cảnh cường giả, hóa thành ma khí hắc sắc, phô thiên cái địa, chuyển hướng Kim Sở Sở đánh tới. Hắn như là mảnh mây đen to lớn, cờ hồ trong nháy mắt, liền đem Sở Sở bao phủ đi vào. Bớt đi một giải tiên cảnh cường giả tấn công, Lý Trường An áp lực lập tức ít đi rất nhiều. Lâm Phàm nhịn không được, ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời kia. Mặc dù biết Sở Sở thực lực rất mạnh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi, vẫn có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh, mây đen bên trong phảng phất có liệt diễm thiêu đốt. A! Trong mây đen, chuyển ra tiếng kêu thảm thiết của giải tiên cảnh cường giả ma tộc. Chậm rãi, mây đen biến mất, giải tiên cảnh cường giả từ không trung rơi xuống, vết thương chồng chất. Trên thân không chỉ là vết thương, càng có thật nhiều vết thương bị ngọn lửa thiêu đốt, bộ dạng nhìn thê thảm vô cùng. Hắn cũng đích thực là chủ quan. Hắn không nghĩ tới, Sở Sở thực lực lại cường hãn như vậy. Sở Sở hiển nhiên không có ý muốn thả ma tộc, đi theo từ trên trời giáng xuống. Trường thương trong tay ở giữa không trung liền đâm xuyên qua lồng ngực của cường giả này. Phù một tiếng, huyết dịch từ trong ngực của ma tộc chậm rãi chảy xuống. Ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Giải tiên cảnh cường giả, trong hai mắt toát ra thần sắc không dám tin. Thường thế của hắn, hắn phải chết không nghi ngờ. Sau đó cường giả này trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Ta cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ là tốt hơn. Ta là chiến sĩ ma vương, vì ma vương chiến tử. Sau khi chết, cũng có thể trở về trong lồng ngực của ma vương. Sở Sở sắc mặt hơi đổi. Cô có thể cảm giác được trong thân thể của cường giả này bộc phát ra một cảm giác kinh khủng. Loại cảm giác này cho Kim Sở Sở cảm giác cô sẽ chết trong tay hắn. Cô vội vàng rút ra Hồng Anh Thương, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trong thân thể của cường giả này, vô số ma khí ầm vang bạo tạc. Mỗi một cường giả ma tộc đều biết công pháp Thiên Ma Tế. Nếu chết trong tay đối thủ, như vậy cường giả ma tộc liền sẽ sử dụng Thiên Ma Tế. Một chiêu này uy lực cực kỳ khủng bố, xem như công kích tự sát. Thiên Ma Tế sẽ đem tất cả ma khí trong thể nội toàn bộ kích phát bạo tạc. Đây chính là tất cả ma khí dự trữ trong thể nội của một giải tiên cảnh. Oanh! Giữa không trung phảng phất xuất hiện một mặt trời màu đen năng lượng cầu thể, đường kính 10 mét đen nhánh. Bên trong hình cầu này, ngay cả không khí đều bị uy lực khủng bố cho bốc hơi, không gian cũng chấn động lên. Phanh phanh phanh! Kim Sở Sở phản ứng cùng tốc độ đều cực nhanh, trốn ra khỏi phạm vi bạo tạc trước tiên. Nhưng lực chủng kích cường đại vẫn khiến cô rơi trên mặt đất, liên tiếp lăn lông lốc vài vòng, lúc đó mới chậm rãi dừng lại. Kim Sở Sở hít sâu một hơi, cắn chặt răng, từ nơi cao như vậy, bị xung kích xuống, khiến cô cũng bị thương không hề nhẹ. Cũng may, người cô mặc chiến giáp tính phòng hộ cực mạnh. A Kỳ! Hạ Ngọc Long nhìn cường giả kia, sử dụng Thiên Ma Tế, còn người chừng tới cực lớn. Hắn hai mắt huyết hồng nói, Công Thành Nhân, cùng Tu Trúc, hai người các ngươi đi, đem Kim Sở Sở giết, báo thù cho A Kỳ. Rõ! Công Thành Nhân cùng Tô Trúc liếc nhau một cái. Lúc này, Kim Sở Sở đã bị thụ thương. Hai người bọn họ liên thủ, hy vọng đánh bại Sở Sở cũng không nhỏ. Công Thành Nhân cùng Tu Trúc cùng một chỗ hướng Kim Sở Sở đánh tới. Lúc này, vây công Lâm Phàm chỉ còn lại có Hạ Ngọc Long cùng hai giải tiên cảnh cường giả khác. Lâm Phàm nhìn Công Thành Nhân cùng Tu Trúc hướng Kim Sở Sở đánh tới. Trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Hắn vội vàng nói với Lý Trường An. Lão Lý, bọn hắn chỉ còn lại có 3 người, anh có thể ngăn cản bọn hắn không? Lý Trường An khẽ gật đầu hỏi, cậu muốn làm gì? Vậy phiền anh ngăn trở bọn hắn, tôi đi hỗ trợ Sở Sở. Lâm Phàm trầm giọng nói, cậu mới là thất phẩm chân nhân cảnh. Lý Trường An vừa mới nói xong, Lâm Phàm đã hướng vị trí của Sở Sở phóng đi. Thật sự là tên này không có cách nào. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Đám người Hạ Ngọc Long nhìn Lâm Phàm rời đi, vừa muốn đuổi theo, Lý Trường An đã ngăn trước 3 người. Lý Trường An mang trên mặt vẻ băng lãnh nói, các vị, muốn bước qua thì phải qua một cửa này đã. 3 người Hạ Ngọc Long trong nháy mắt cùng Lý Trường An giao chiến cùng nhau. Mặc dù Lý Trường An vẫn không sử dụng vũ khí cùng sát chiêu, nhưng bây giờ đối phương chỉ có 3 người. Lý Trường An có chút nhẹ nhõm, liền đem bọn hắn chặn lại. Công Thành Nhân cùng Tu Trúc cũng đã đuổi tới trước mặt Kim Sở Sở. Hai người bọn họ không chút do dự, mỗi người hướng phía Kim Sở Sở liền sử dụng ra sát chiêu mạnh nhất, muốn Sở Sở không thong thả được lại sức, liền đem Sở Sở cho đánh giết. Sở Sở mặc dù thụ thương, nhưng nhìn hai người này đột nhiên giết tới, liền vung vẩy trường thương trong tay, cùng Tu Trúc, Công Thành Nhân đại chiến. Keng keng keng! Trường thương của Kim Sở Sở trong tay tốc độ cực nhanh, đánh Công Thành Nhân cùng Tu Trúc căn bản không có cơ hội lấy được tính mạng của cô. Công Thành Nhân cùng Tu Trúc liếc nhau một cái. Mặc dù lúc này Sở Sở thực lực mạnh mẽ, dũng mãnh, nhưng so với lần trước lúc giao thủ lại yếu hơn rất nhiều. Đây cũng là do trước đó tên cường giả A Kỳ đem Kim Sở Sở kích thương hiệu quả. Sở Sở mặt lạnh lùng cùng Công Thành Nhân cùng Tu Trúc chém giết. Cô chú ý tới lúc này Lâm Phàm đã đi tới gần. Lâm Phàm liếc mắt ra ý với Kim Sở Sở. Hai người ăn ý 10 phần. Kim Sở Sở hiểu ý, cố ý lộ ra một sơ hở. Cùng Tu Trúc trên mặt toát ra vui mừng, trong tay cầm đoản kiếm, hướng ngực Kim Sở Sở liền đâm tới. Mà lúc này, Công Thành Nhân cũng đánh tới, nhưng không công kích Sở Sở, mà công kích trường thương trong tay cô. Chỉ cần cuốn lấy trường thương trong tay Sở Sở, cô sẽ không có cách nào sử dụng trường thương để trở về thủ. Ngự khí hóa kiếm! Lâm Phàm hô lớn, trong nháy mắt, thanh vân kiếm từ trong tay Lâm Phàm bay ra, đồng thời giữa không trung hóa thành 12 phi kiếm. Vút một tiếng, hướng Công Thành Nhân cùng Củng Tu Trúc đánh tới. Công Thành Nhân cùng Củng Tu Trúc đã sớm chú ý tới Lâm Phàm tiếp cận, nhưng bọn hắn cũng không đem Lâm Phàm để vào trong mắt. Đối với giải tiên cảnh cường giả như bọn hắn, phía dưới giải tiên cảnh thì đều là run rế. Cho dù là thất phẩm chân nhân cảnh cũng như vậy, bọn hắn không cho rằng Lâm Phàm có thể có cơ hội làm bị thương chính mình. Đương nhiên, bọn hắn vẫn là theo thói quen thi triển ra pháp lực, ở sau lưng tạo thành một đạo pháp lực kết giới, dùng để chống cự 10 thanh phi kiếm. Trường thương trong tay Kim Sở Sở để vũ khí của Công Thành Nhân trong tay cuốn lấy. Củng Tu Trúc đã đi tới gần cô, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh như băng nói: "Ngươi làm như ta không nhìn thấy, ngươi cố ý lộ ra sơ hở, muốn để cho Lâm Phàm tập kích sau lưng hai ta sao? Nhưng ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta. Ngươi cho rằng Lâm Phàm có thể công phá pháp lực kết giới của chúng ta sao?" Kim Sở Sở trên mặt tươi cười nói: "Từ khi ta biết Lâm Phàm lão đại, người xem thường hắn đều sẽ thiệt thòi lớn. Kiếm quyết hợp nhất." 10 thanh phi kiếm tiếp cận đạo pháp lực kết giới trong nháy mắt, kết hợp thành một thanh. Âm! Một tiếng vang thật lớn, thanh phi kiếm hung hăng đâm vào phía trên kết giới. Ha ha, quả nhiên vẫn là kém xa. Củng Tu Trúc lạnh giọng nói, khẽ lắc đầu. Nhưng đón lấy, kết giới bỗng nhiên chuyển đến tiếng răng rắc giòn vang. Cái này, làm sao có thể? Củng Tu Trúc nghe thấy tiếng răng rắc giòn vang, sắc mặt lập tức biến đổi. Đạo kết giới này bị Lâm Phàm sử dụng phi kiếm đâm vào cho vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, thanh phi kiếm này liền từ phía sau lưng của Củng Tu Trúc đâm tới lạnh thấu tim. Củng Tu Trúc hai mắt trừng tới cực lớn, hắn không dám tin quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Cho dù hắn chỉ là tùy tiện thi triển ra kết giới, đây cũng là thực lực giải tiên cảnh thi triển ra. Lâm Phàm vậy mà có thể bằng thực lực thất phẩm chân nhân cảnh liền đem kết giới cho đánh nát. Khả năng này chỉ có một cái, đó chính là Lâm Phàm sử dụng công pháp, viễn siêu Củng Tu Trúc sử dụng công pháp. Củng Tu Trúc khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi. Làm sao có thể? Củng Tu Trúc không dám tin, công pháp của hắn là do Ma Phương Đại Nhân truyền thụ cho. Lâm Phàm sử dụng công pháp, chẳng lẽ so với Ma Vương Đại Nhân truyền thụ công pháp lại mạnh hơn sao? Củng Tu Trúc có phần không cam tâm, hắn siết chặt nắm đấm, quay người liền hướng Lâm Phàm đánh tới. Tiểu tặc, dám can đảm tổn thương ta muốn mạng của ngươi. Mặc dù Củng Tu Trúc bị thanh vân kiếm đâm lạnh thấu tim, nhưng thương thế ấy còn xa không tới mức chí mạng. Thương thế như vậy, tại người bình thường, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giải tiên cảnh cường giả, cường độ thân thể đã không tính là phàm nhân, liền xem như vết thương tốc độ khép lại cũng so với người bình thường nhanh hơn mấy lần. Thấy Củng Tu Trúc không chết, ngược lại hướng phía mình đánh tới, Lâm Phàm lại không hoảng chút nào. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như vậy, liền cho hắn giết chết được mới là kỳ quái. Lâm Phàm đương nhiên không dám cùng Củng Tu Trúc chiến đấu chính diện, hắn còn không sống đủ đâu. Lâm Phàm vội vàng lui về phía sau, nhưng Củng Tu Trúc vốn là tốc độ tăng trưởng cường giả. Ngay lúc Củng Tu Trúc sắp giết tới Lâm Phàm trước mặt, Sở Sở cũng đã giết tới. Công Thành Nhân bản cực. Công Thành Nhân cực lực chặn đường, muốn ngăn trở Kim Sở Sở. Nhưng cho dù Sở Sở cũng thụ thương không nhẹ, nhưng kỳ thực, lực cũng viễn siêu Công Thành Nhân. Củng Tu Trúc gặp Kim Sở Sở truy sát mà đến, liền giật nảy mình. Hắn cũng không dám lại tiếp tục toàn lực công kích Lâm Phàm. Hiện tại, nếu như toàn bộ tâm tư công kích trên thân của Lâm Phàm, chỉ sợ Kim Sở Sở lập tức liền có thể đem hắn giải quyết. Sở Sở lúc này, một thương hướng hắn liền đột nhiên đâm tới. Củng Tu Trúc vội vàng xuất ra đoạn kiếm ngăn cản. Hồng Anh Thương trong tay Sở Sở, hổ hổ sinh uy. Bình khí chỉ đạo, một tấc dài, một tấc mạnh. Đây là có đạo lý. Hồng Anh Thương trong tay của Sở Sở đánh cho Củng Tu Trúc liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kiếm quyết hợp nhất. Lâm Phàm mặc dù không dám tới gần, nhưng hắn lại sử dụng ngự kiếm chi thuật. Thanh vân kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra, hướng Củng Chu Túc đánh tới. Lần này, Củng Tu Trúc cũng không dám xem thường Lâm Phàm, nhưng cũng đẳng không xuất thủ để ngăn cản Thanh Vân Kiếm. Hơi chút phân tâm, chỉ sợ sẽ bị Kim Sở Sở chém giết. Vụt một cái, Thanh Vân Kiếm lại lần nữa xuyên qua phần bụng của Củng Tu Trúc. Củng huynh! Công Thành Nhân nhìn Củng Tu Trúc bị hai bên giáp công, vội vàng chạy đến muốn hỗ trợ. Kim Sở Sở trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là lại để cho hai người tụ hợp cùng một chỗ, coi như phiền phức. Ngay lúc Kim Sở Sở trầm tư, Củng Tu Trúc rốt cuộc tìm được cơ hội. Đoạn kiếm hung hăng, bổ vào bên trên trường thương. Sở Sở không chú ý, trường thương rời khỏi tay, bị Củng Tu Trúc cho đánh bay tới giữa không trung. Hỏng bét! Lâm Phàm thấy vậy sắc mặt đại biến. Nếu không có vũ khí... Cô gái, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng kết thúc. Củng Tu Trúc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới Kim Sở Sở lại sơ suất như vậy. Trong lòng của hắn cũng không có nhiều hoài nghi, liền xem như muốn bày ra địch lấy yếu, cũng không có đạo lý đem vũ khí tuột tay. Củng Tu Trúc đi tới trước mặt của Sở Sở, đoạn kiếm trong tay trực tiếp hướng ngực cô đâm tới. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ hung ác. Nhưng đúng vào lúc này, khóe miệng của Sở Sở lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến Củng Tu Trúc cảm thấy có một tia bất an muốn lùi lại. Nhưng hắn phủi một chút, Hồng Anh Thương giữa không trung, bất kể như thế nào, trong tay Kim Sở Sở đã không có vũ khí, còn có thể có bẫy gì nữa đây? Nghĩ đến đây, trong tay hắn công kích càng thêm dũng mãnh mấy phần. Lúc này, Củng Tu Trúc cách Sở Sở không quá nửa mét, cô nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nói, rốt cuộc đã bị lừa. Nói đoạn trong tay cô, đột nhiên bảo phát ra một cỗ quang mang vô cùng cường đại. Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Kim Sở Sở. Khí tức liệt diễm cường đại, chi khí băng lãnh hàn nguyệt, đồng thời từ bên trong Nhật Nguyệt Thần Kiếm bắn ra. Đây chính là một trong những vũ khí mạnh nhất dương gian. Sở Sở nắm thật chặt Nhật Nguyệt Thần Kiếm, trong nháy mắt xuất thủ. Vút một tiếng, Củng Tu Trúc trực tiếp bị Nhật Nguyệt Thần Kiếm chia làm hai đoạn. Cái này sao có thể? Củng Tu Trúc không kịp lấy lại được tinh thần, một cơn đau nhức kịch liệt liền từ bụng của hắn truyền đến. Hắn tự biết mình phải chết không nghi ngờ, vừa mới chuẩn bị sử dụng thiên ma tế cùng Kim Sở Sở đồng quy vô tận, nhưng đã nếm qua một lần thua thiệt. Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay cô nhanh chóng quét ngang cổ của hắn. Xoẹt! Đầu của Củng Tu Trúc bay giữa không trung, sau đó bịch một tiếng rơi trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Củng huynh! Công Thành Nhân đỏ lên hai mắt. Dù hắn gọi tới cực kỳ bi thương, thương tâm không thôi, nhưng lại trực tiếp lui về sau. Hắn có thể cảm giác được Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay Kim Sở Sở cho thấy cỗ khí tức kinh khủng so với trường thương lúc trước sử dụng càng sâu hơn. Sau đó không xa, Hạ Ngọc Long nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Nhanh như vậy, liền tử trận hai giải tiên cảnh cường giả. Đại giới này không khỏi cũng quá thảm trọng. Lúc này, một giải tiên cảnh cường giả nhìn về phía Hạ Ngọc Long nói, Hạ đại nhân, làm sao bây giờ? Rút lui! Hạ Ngọc Long đỏ hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Rút lui! Cường giả này tưởng như nghe lầm. Nếu bây giờ rút đi, chẳng phải là chết vô ích hai giải tiên cảnh cường giả hay sao? Trong đầu của Hạ Ngọc Long cũng không mất lý trí. Hiện tại, ba người bọn hắn bị Lý Trường An ngăn lại, căn bản không qua được, mà đổi thành sáu người bên ngoài thì bị bọn Trọng Nghĩa Minh sáu người ngăn trở. Dựa vào Công Thành Nhân có khả năng giết được Lâm Phàm sao? Hiện tại, rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất, tránh để Công Thành Nhân lát nữa cũng chết trong tay Sở Sở. Ta cũng không tin một đám giải tiên cảnh cường giả bảo hộ được Lâm Phàm mãi như vậy. Chúng ta đi! Hạ Ngọc Long nói xong, cùng chín giải tiên cảnh cường giả không chút do dự theo hắn hướng ngoài trang viên bỏ chạy. Bọn hắn lực chấp hành rất mạnh, Hạ Ngọc Long hạ lệnh, trong nháy mắt đều đã lùi hết. Toàn bộ mặt cỏ liền trở lại yên tĩnh, nhưng mặt cỏ đã bị phá hủy tới giới tinh rối mù. Đầy đất đều là pháp lực đụng nhau về sau, tạo thành hố to. Lâm Phàm nhìn đám người Hạ Ngọc Long rời đi, cũng thở dài một hơi. Hắn vội vàng đi tới chỗ của Sở Sở hỏi, cô nhóc, không sao chứ? Không việc gì, vừa rồi ngã bị thương thôi. Kim Sở Sở khẽ lắc đầu. Lúc này, Trọng Nghĩa Minh, Kim Võ Húc, còn có bốn vị trưởng lão tứ đại tiên tộc và Lý Trường An đều đã đi tới bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Điện Chủ, ngươi có phải nên cho chúng ta một cái công đạo? Hồ Cảnh Minh mang trên mặt vẻ khó chịu nói, vì sao ma tộc lại đột nhiên đến tiến công? Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần. Bọn hắn vừa tới, ma tộc liền phái nhiều cường giả tới muốn giết Lâm Phàm. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Vừa rồi lúc chiến đấu, bọn hắn còn không kịp nghĩ. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, phát giác không thích hợp. Lâm Phàm nhìn Hồ Cảnh Minh hỏi, câu nói này của Hồ Cảnh Minh trưởng lão là có ý gì đấy? Hồ Cảnh Minh trên mặt, mang theo nụ cười quái dị, mở miệng nói, không phải Lâm Điện Chủ, cố ý dẫn ma tộc tới chứ? Lâm Phàm đáp, ông nói vậy là dựng chuyện, không có chứng cứ, không nên làm loạn như vậy. Không có chứng cứ, Hồ Cảnh Minh ha ha cười nói, Lâm Điện Chủ, về lý thuyết, cho dù ngươi có tổ chức lễ đại điển, ma tộc cũng không tới mức phái ra 12 giải tiên cảnh cường giả đến để giết ngươi. Lâm Phàm một mặt thản nhiên nói với Hồ Cảnh Minh, Hồ trưởng lão, có lời gì thì đừng che giấu, cứ nói thẳng ra đi. Ngươi... Hồ Cảnh Minh trên mặt, lập tức sắc mặt nổi lên giận dữ. Nếu như lúc trước, Lâm Phàm vẫn là hạng vô danh tiểu tốt, dám nói chuyện cùng với hắn kiểu này, hắn tất yếu sẽ làm thịt Lâm Phàm. Nhưng hôm nay, Lâm Phàm đã là điện chủ thập phương Tùng Lâm, trên miệng có nói vài câu nhục nhã hắn, hắn sao có thể xuất khí giết Lâm Phàm được? Hồ Cảnh Minh lạnh giọng nói, ta thấy Lâm điện chủ cố ý dẫn cường giả ma tộc tới, muốn để cho chúng ta cùng cường giả ma tộc chém giết lẫn nhau, tạo thành một chút thương vong. Ma tộc giết chúng ta, bảy đại thế lực tất nhiên sẽ tức giận, sau đó sẽ phái người tới để đối phó với ma tộc. Lâm Phàm nhìn Hồ Cảnh Minh, trong lòng lại là nhịn không được ám đạo. Quả nhiên lão hồ ly này không đơn giản, đã đoán ra được mục đích của mình. Tuy nhiên, Lâm Phàm không đời nào thừa nhận. Hồ trưởng lão, nếu không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung. Ha ha! Hồ Cảnh Minh lạnh giọng nói, chắc hẳn mọi người đều đã thấy, Lâm Điện Chủ hôm nay có hổ mỗ không dám kết giao cùng Lâm Điện Chủ, tránh để có ngày không cẩn thận bị hắn ta bán đứng. Ta ngược lại có chút kỳ quái. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng nói, bảy đại thế lực, vì sao chậm chạp không nguyện ý phái người tới đây để đối phó với ma tộc? Lâm Phàm chỉ hướng ngoài trang viên. Vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy, để giết ta, ma tộc đã phái 12 giải tiên cảnh cường giả. Không ai biết nội bộ ma tộc đến tột cùng có bao nhiêu giải tiên cảnh cường giả, thậm chí địa tiên cảnh cường giả. Hôm nay đã như vậy, lão tử cũng sẽ đem lời này làm cho rõ ràng. Lâm Phàm một mặt uy hiếp nói, một đám các vị, ai trong lòng cũng đều có tính toán nhỏ nhặt. Nhưng ta sẽ mặc kệ tính toán của các bên. Các vị chẳng lẽ không nghĩ tới việc ma tộc sẽ cường đại hay sao? Hiện tại thế lực ma tộc, quy mô còn chưa tiến vào dương gian. Nhưng nếu chờ quy mô thế lực ma tộc tiến vào dương gian, tới lúc đó cũng không dễ dàng nữa đâu. Chỉ vì những lợi ích cực nhỏ, những thế lực các vị đều bị mỡ heo che mắt. Lời nói này của Lâm Phàm khiến đám người không trả lời được. Dù sao, điều Lâm Phàm nói chính là sự thật. Dù sao ta cũng nói rồi, nếu ta cùng đường mạt lộ, nhất định sẽ mang theo thập phương Tùng Lâm đầu nhập vào ma tộc. Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào đám người này, sau đó nói, sau khi ta mang theo thập phương Tùng Lâm đầu nhập vào ma tộc, vẫn được ăn ngon uống sướng, địa vị siêu nhiên. Các vị hãy về nói với trưởng môn, tộc trưởng của các vị. Nếu muốn tiếp tục xem náo nhiệt, lão tự không chịu được áp lực sẽ đầu nhập vào ma tộc. Lâm Phàm nói xong, một mặt khó chịu nói, mời đi, không tiễn. Lâm Phàm nói xong, hướng Lý Trường An đưa mắt ra hiệu, mang theo Kim Sở Sở cùng Lý Trường An quay người rời đi. Tên này! Hồ Cảnh Minh siết chặt nắm đấm, bị nói đến không mở miệng được. Chủ yếu, hắn chưa thấy qua dạng nào vô lại như Lâm Phàm, động một chút lại uy hiếp đầu nhập vào ma tộc. Nhưng chủ yếu hơn chính là, bọn họ cũng lo lắng Lâm Phàm đầu nhập vào ma tộc thật. Nếu như Lâm Phàm nói, hắn một khi đã đầu nhập vào, vẫn được ăn ngon uống say, vẫn là đại nhân vật cao cao tại thượng. Chư vị, các người thấy thế nào đây? Độc Nương Tử sắc mặt trầm xuống mở miệng nói. Bà ta thay đổi so với ngày bình thường, bộ dáng luôn luôn mỉm cười. Nhưng vào giờ phút này, sắc mặt trầm xuống. Theo như ta thấy, nếu cứ bức bách Lâm Phàm như vậy, chỉ sợ hắn sẽ đầu nhập vào ma tộc thật. Viên Lực Phu mở miệng nói. Trưởng lão Kim Võ Húc của Thiên Cơ Môn lúc này trầm giọng nói, chư vị đem lời nói của Lâm Phàm trở về hồi báo cho môn chủ nhà mình đi. Hôm nay ma tộc đã cho thấy nội tình thực lực, đích thực là có chút khoa trương. Có lẽ chúng ta đã xem nhẹ ma tộc. Kim Võ Húc đem tất cả mọi người kéo về hiện thực. Mặc kệ chuyện ma tộc đột kích có quan hệ với Lâm Phàm hay không, hiện tại cũng không còn quan trọng. Quan trọng là ma tộc đã cho thấy thực lực, đích thực là có chút nghe rợn cả người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 99, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.